trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, nam nhân đồ chơi. Lại bị đả kích Vương Đại Thiếu, trang viên trong đại sảnh, một cái xuất ngũ đặc chủng binh chính mang theo 10 cái đầu hàng binh sĩ xách nguyên một đám cái. Dương tiến đến, bỏ vào trên đại sảnh, một bên chạy suốt đêm tới Myanmar Vương Cường lại là không ngừng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, những ngọc thạch này đều rất đáng tiền. Khác vỡ vụn, đây đều là chiến lợi phẩm. Lần này Lâm Cảnh diệt Myanmar ba nhà lão gia tộc thế lực. Cái này ba nhà tài phú cũng không ít. Tự nhiên ba nhà tài phú đại bộ phận cũng đều là ngọc thạch. Mà lại, những ngọc thạch này pha lê loại cũng không ít. Những vật này tự nhiên là muốn giao cho Lâm Thị châu báu. Cho nên hắn liền đem Vương Cường kêu đến. Đi theo Vương Cường tới còn có hai đội xuất ngũ đặc chủng binh. Đến giúp đỡ ổn định bên này cục thế. Lâm Cảnh lần này diệt ba nhà đại gia tộc. Ngoại trừ Lũy Đức ban đầu đáp ứng trước hai đầu ngọc thạch mỏ quặng. Cái này ba gia tộc mỏ quặng tự nhiên cũng muốn chiếm cứ. Cái này cần nhân thủ. Những cái kia đầu hàng người cũng cần người quản lý huấn luyện. Mà hắn thủ hạ những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Cảnh nhìn lấy bận rộn Vương Cường hỏi. Thế nào kiểm kê xem rõ ràng. Vương Cường cầm lấy một cái cuốn vở không ngừng tính toán lấy. Nửa ngày mới nói, Lâm Thiếu, lần này kiếm lời lật ra. Trong này trung sơ cấp ngọc thạch liền không nói. Vẻn vẹn cao cấp ngọc thạch tổng giá trị là có thể nhẹ nhõm vượt qua 10 tỷ. Chớ nói chi là còn lại trung sơ cấp những ngọc thạch kia. Cũng không biết ba nhà lưu giữ những ngọc thạch này cất bao lâu. Nghe nói như thế. Lâm Cảnh không được cảm khái, chiến tranh quả nhiên là tốt nhất phát tài đường lối, khó trách nước Mỹ thế giới kia đệ nhất đại quốc như thế thích phát động chiến tranh. Mà những ngọc, thạch này chỉ là duy nhất một lần tài phú, chân chính thời gian dài tài phú vẫn là những ngọc thạch kia mỏ quặng. Vương Cường lúc này vội vàng nói, Lâm Thiếu, nhiều như vậy ngọc thạch ta là không đồng ý duy nhất một lần lấy ra. Dù sao người Hoa lại giàu, lập tức xuất ra nhiều như vậy ngọc thạch cũng sẽ đối thị trường tạo thành trùng kích. Sẽ ảnh hưởng thị trường để ngọc thạch hạ giá. Lần trước ngươi đã đấu giá một nhóm cao cấp ngọc thạch. Ngọc thạch thị trường bị trùng kích, ngọc thạch bị giảm giá trị đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Dù sao ngươi bây giờ lại nắm trong tay ngọc thạch mỏ quặng. Vậy ngươi cảm giác muốn làm thế nào? Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, đây cũng là châu báu loại ngành nghề hạn mức cao nhất. Hàng xa xỉ loại nhìn lấy là cao lớn hơn, từng kiện đều rất đắt, có thể nhìn nhìn thế giới trước 50 xí nghiệp, hoặc là nói vượt qua ngàn tỷ giá trị thị trường công ty. Có một nhà là hàng xa xỉ công ty châu báu sao tuyệt đối không có. Thế giới trước 50 công ty đều là cùng sinh hoạt thường ngày có quan hệ nhật tiêu phẩm bán lẻ công ty. Hoặc là cùng ăn ở có liên quan công tác bán lẻ. Hoặc là cùng dầu mỏ hoặc là mạng lưới có liên quan khoa kỹ công ty. Phải biết cái thế giới này là từ 1% tinh anh cùng 99% người bình thường tạo thành. Mà 1% này trong tinh anh lại phân quyền lợi cùng tiền tài hai loại tinh anh. Cho nên, nắm giữ tài phú tinh anh không đủ 1%, mấy người này mới là hàng xa xỉ chủ yếu người tiêu thụ. Bọn họ ngẫu nhiên tiêu phí hàng xa xỉ lại đáng tiền. Cũng so ra kém dành riêng 99 người bình thường mỗi ngày tiêu phí tính gộp lại tài phú. Một người mua 1 triệu đồ trang sức cũng mới 1 triệu. Có thể 1 triệu người mua 1 khối tiền muối ăn cũng là 1 triệu. 10 triệu người cũng là 10 triệu, 100 triệu cá nhân cũng là 100 triệu, mà lại, mỗi ngày 1 khối, thì là mỗi ngày 100 triệu. Người giàu có tiền nữa cũng không có khả năng mỗi ngày mua 1 kiện 1 triệu đồ trang sức. Hàng xa xỉ ngành nghề tuy nhiên đại biểu thân phận địa vị, nhưng là thoát ly quần chúng. hạn mức cao nhất cũng ở đó. Cho nên, muốn phải dựa vào Ngọc Thạch Châu Báu trở thành thế giới thủ phủ loại hình căn bản không có khả năng. Thậm chí Hoa Hạ thủ phủ đều khó có khả năng. Tại Hoa Hạ thuế xa xỉ rất đắt. Vương Cường vội vàng nói. Lâm Thiếu, những thứ này trung sơ cấp Ngọc Thạch chúng ta có thể lấy ra bán đi. Dùng để phát triển Lâm Thị Châu Báu. Cao cấp Ngọc Thạch có thể định kỳ thả ra một nhóm tiến hành buổi đấu giá. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng Hoa Hạ Ngọc Thạch giá thị trường. Lâm Cảnh gật đầu nói. Cái này ngươi là Lâm Thị Châu Báu Tổng Giám Đốc. Ngươi nói tính toán. Vương Ngượng cười nói. Lâm Thiếu yên tâm. Có những Ngọc Thạch này. Tăng thêm ngươi chiếm những thứ này mỏ quặng. Ta có lòng tin Lâm Thị Châu Báu chẳng mấy chốc sẽ là trong nước Ngọc Thạch ngành nghề long đầu. Tân Cảng cái này bớt ngọa hổ tàng long. Duy nhất cái Lâm Thị Châu Báu không nói để ngươi trở thành Tân Cảng toàn bộ bớt thủ phủ đi. Tân Cảng thành phố trên mặt nổi thủ phủ vẫn là có thể cho ngươi dự định. Tương lai Tân Cảng thành, phố thủ phủ sao cái kia cũng không tệ. Lâm Cảnh cười vỗ vỗ Vương Cường bả vai nói. Chí ít đến lúc đó ngươi cũng là đại phú hào. Lâm Thị Châu Báu ngươi có cổ phần. Vương Cường nghe nói như thế. Cười ha ha một tiếng. Đây cũng là hắn động lực lớn nhất. Đem Lâm Thị Châu Báu phát triển thành Hoa Hạ lớn nhất Đại Ngọc Thạch Châu Báu tập đoàn. Hắn không chỉ là địa vị tăng lên. Giống nhau là tài phú tăng lên. Bất quá trước lúc này hắn phải có chiếu cố. Lâm Cảnh nhìn lấy Vương Cường tiếp tục làm việc lục. Liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trang viên trên quảng trường. Đã đứng thẳng nguyên một đám đội ngũ. Những người này tự nhiên là những cái kia đầu hàng người. Còn có không ít là mới chiêu. Lúc này Trần Hoa Cường chính dẫn người đối với những người này tiến hành huấn luyện. Hắn hội có biện pháp đem những người này huấn luyện thành chính quy quân đội. Đồng thời trung tâm với Lâm Cảnh. Đây là bọn họ am hiểu sự tình. Bên cạnh, cái kia mấy chiếc tăng phía trên một dạng ngồi đấy mấy cái mang theo vũ khí xem kịch vui xuất ngũ. Đặc chủng binh, những người này tự nhiên đều sẽ mở những đại gia hỏa này người. Bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm cái này mấy chiếc đại gia hỏa là có thể. Những người này nhìn đến Lâm Cảnh tới, ngồi tại tăng phía trên, ao ao cười chào hỏi. Lâm Thiếu, thứ này rất tuyệt. Không nghĩ tới giải ngũ chúng ta còn có thể thao tác thứ này. Ha ha, Lâm Thiếu, ta phát hiện mình càng ưa thích nơi này. Không muốn hồi Tân Cảng thành phố làm sao bây giờ thứ này so nữ nhân còn hăng hái. Lâm Cảnh cũng là cười cùng những người này chào hỏi. Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại di động kêu lên. Có một cái video trò chuyện tiếp thông. Là Vương Đại Thiếu video. Lâm Cảnh không biết gia hỏa này muốn làm gì. Bất quá vẫn là tiếp thông video. Video một trận, Lâm Cảnh liền thấy Vương Đại Thiếu xuất hiện. Ở bên cạnh hắn còn có hai tên gia hỏa. Một cái ngôi sao lớn Lâm Tiện Tân. Một cái khác là đại soái ca ngôi sao Lý Dịch Phong. Ba trên thân người lúc này giống như mặc lấy một thân quân dụng đạo cụ. Trong tay còn cầm lấy mô phỏng chân thật vũ khí. Lâm Cảnh, Cẩu Nhi không dùng ta giới thiệu. Phong Nhi ngươi hẳn là cũng biết. Vương Đại Thiếu tại video vừa tiếp thông sau thì cười nói. Phong Nhi, đây chính là cùng ngươi nói Lâm Thiếu. Nhìn lấy ba người cái này bộ dáng hóa trang. Lâm Cảnh cau mày nói. Vương Đại Thiếu, các ngươi đây là làm gì? Vương Đại Thiếu vội vàng nói. Một người bạn là một cái chân nhân ăn gà thiên đường. Chúng ta tới chơi đùa. Xích xích cái kia ra hỏa muốn đổi kịch. Chúng ta thiếu một người. Cho nên muốn mời ngươi đến. Đây mới thực là nam nhân cái kia chơi trò chơi. Xem một chút đi. Cái này thương giống như thật. Đầy đủ nam nhân đi. Không hứng thú. Lâm Cảnh lắc đầu. Hắn nhưng là chân thực quản lý một lần chiến trường. Làm sao lại đối cái này mô phỏng chân thật đồ vật cảm thấy hứng thú gặp không có dụ hoặc đến Lâm Cảnh. Vương Đại Thiếu có chút thất vọng, lại dẫn dụ nói, Lâm Cảnh, đây chính là nam nhân trò chơi, ngươi không đến ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Cảnh trêu tức cười cười. Vương đại thiếu, để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân nam nhân đồ chơi. Nói, Lâm Cảnh đem camera thay đổi, nhắm ngay những cái kia cầm lấy vũ khí Trần Hoa Cường bọn họ. Còn có những cái kia tăng, nhìn đến video chuyển đổi hình ảnh, Vương đại thiếu ba người hiển nhiên cùng nhau sững sờ. Lâm Cảnh cười cười nói, đoàn người, dùng nam nhân phương thức cùng bằng hữu của ta chào hỏi. Một chút, Trần Hoa Cường để trước mặt những cái kia đội ngũ giơ lên mà vũ khí. Hướng giống bầu trời, sau đó kịch liệt hướng bầu trời xạ kích âm thanh vang lên. Cái kia tăng cũng đối với nơi xa ầm ầm tới vài cái. Mà mẹ nó, ta nhật, ta đi, Vương đại thiếu ba người trực tiếp kinh ngạc. Một chút thì biến thành không thật tốt học tập học cặn bã. Sẽ chỉ bạo nói tục, tìm không thấy còn lại lời nói thuyết minh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.